Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Chi Duyên không nói gì, dựa vào vai anh, tay đặt trên eo anh, ôm chặt lấy anh. Thấy hành động này của cô, Lâm Việt Hành buột miệng nói, đây là lần thứ mấy chúng ta ngã xuống sofa thế này rồi. Hửm, Quý Chi Duyên ngẩng đầu lên, nụ hôn của anh bất ngờ rơi xuống, hôn mạnh lên môi cô, hơi thở anh đã trở nên hỗn loạn ngay từ khi cô dựa vào người anh. Tuy hơi bất ngờ, nhưng Quý Chi Duyên cũng đáp lại nụ hôn của anh. Anh hôn mãnh liệt, hai tay đặt trên eo cô, xoa nắn không ngừng. Tay Quý Chi Duyên đặt trên eo anh, di chuyển lên trên một chút, sờ soạng cơ bụng anh qua lớp áo choàng tắm. Lâm Việt Hành thở dốc, cởi áo choàng tắm, đưa tay cô vào trong, đặt lên cơ bụng anh. Anh cắn môi cô, giọng khàn đặc. Sờ qua lớp áo thì cảm nhận được gì? Quý Chi Duyên đầu óc choáng váng, toàn thân nóng ran khó chịu, hai tay không tự chủ được mà sờ loạn trên người anh, môi di chuyển đến cổ anh, liếm mút cắn nhẹ. Lâm Việt Hành khẽ rên một tiếng, kìm nén dục vọng, không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên để cô hôn dễ dàng hơn. Cổ và tay anh nhanh chóng đỏ bừng, Quý Chi Duyên dừng lại, tay cũng không sờ loạn nữa. Lâm Việt Hành như chưa thỏa mãn, cúi đầu nhìn cô, thở dốc. Sao không tiếp tục nữa? Quý Chi Duyên không nói gì, chỉ nhìn anh, chỉ cần bị cô nhìn như vậy, anh cũng đã có phản ứng, dục vọng trong cơ thể không thể kìm nén, như thể chỉ cần nhịn thêm một giây nữa, cơ thể sẽ gặp vấn đề. Quý Chi Duyên cắn môi nói, hình như anh không được thoải mái lắm. Lâm Việt Hành im lặng vài giây, ôm eo cô, đặt cô lên người mình, hơi thở nóng bỏng phả vào cô. Em tính xem vừa rồi đã hôn anh bao nhiêu cái, em muốn anh thoải mái kiểu gì? Giọng anh dần chuyển sang bên tai cô, khó chịu lắm rồi. Quý Chi Duyên dựa vào lòng anh, tai đã đỏ bừng, cô chậm rãi đứng dậy, giọng nói hơi run. Em, về nhà đây. Lâm Việt Hành ngồi trên sofa, áo choàng tắm đã mở toang, anh dứt khoát cởi ra luôn, toàn thân nóng ran, phải đi tắm. Quý Chi Duyên biết anh đang làm gì, cũng không quay đầu lại nhìn anh, chạy thẳng ra ngoài. Về đến nhà, tắm rửa xong nằm trên giường, cô nhận được tin nhắn WeChat của anh. Nếu sợ thì đến nhà anh ngủ. Cô nhìn điện thoại, nhắn lại. Không cần, tại sao? Cô cười, chậm rãi gõ chữ. Em sẽ bắt nạt anh, làm anh khó chịu. Quý Chi Duyên, anh có phải đã quá tốt với em rồi không? Quý Chi Duyên, ở một mình không sợ. Có chuyện gì sẽ nhắn tin cho anh. Anh ở ngay đối diện nhà em mà. Dù em không khóa cửa khi ngủ cũng không sao. Nói xong, anh liền gọi điện thoại đến. Khóa cửa cẩn thận, trước khi ngủ khóa cửa phòng nữa, nếu không thì đến nhà anh ngủ, không có lựa chọn nào khác. Quý Chi Duyên đáp, biết rồi, anh ngủ sớm đi, anh đang tắm, anh nói, tắm còn nhắn tin, gọi điện thoại cho em. Quý Chi Duyên nói, anh không phải đã tắm rồi sao? Lâm Việt Hành nhìn mình trong gương, nói, em vừa làm gì với anh, em không biết sao? Quý Chi Duyên vội vàng cúp máy. Quý Văn Danh và Trịnh Di đi chơi một tuần, Quý Chi Duyên gọi video cho họ, hai người vẫn còn muốn chơi thêm, cô cũng không giục họ về. Quý Ngôn thỉnh thoảng đến, nhưng không ở lại qua đêm nữa. Biết Lâm Việt Hành ở đối diện, anh cũng yên tâm hơn. Mấy ngày nay, cô tan làm sớm hơn Lâm Việt Hành, nên đều đến nhà anh trước. Đợi anh về cùng nhau ăn cơm, ăn xong hai người lại hôn nhau trên sofa một lúc anh mới đưa cô về nhà, đến tận cửa. Mỗi lần về đến nhà, môi cô đều sưng đỏ, anh hôn cô ngày càng mạnh bạo hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, tắm rửa xong, lau khô tóc, nằm trên giường trả lời tin nhắn công việc. 10 rưỡi cô dậy uống nước, vừa xem điện thoại vừa ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, cô cảm thấy có gì đó đè nặng lên người, hơi thở nặng nề phả vào mặt. Cô khó chịu trở mình, cảm thấy không ổn, đầu óc lập tức tỉnh táo. Cô mở mắt ra ngay lập tức, không nhìn rõ mặt người đó, nhưng chắc chắn là đàn ông. Hai tay người đàn ông giữ chặt tay cô, không nói một lời, cô ra sức vùng vẫy, hai chân đạp mạnh lên trên, người đàn ông đau đớn né tránh, nhân lúc có khe hở, cô lập tức đứng dậy, cầm điện thoại, trong lúc hoảng loạn, chưa kịp mở khóa đã bị người đàn ông kéo lại, đè xuống dưới thân. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng người đàn ông quá khỏe. Cô dùng đầu gối huých vào eo anh ta, dùng hai chân chống đỡ, nắm lấy eo anh ta, dùng sức thoát ra, nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa gọi điện thoại, trực tiếp gọi cho Lâm Việt Hành. Chưa kịp nói gì đã bị người đàn ông ôm cổ. Trong phòng khách không bật đèn, tối om, cô hét lên. Tôi báo cảnh sát, cô đã không còn sức lực, điện thoại bị ném sang một bên. Nhìn giao diện cuộc gọi, người đàn ông buông cô ra. Không ngờ cô lại có thể thoát ra được, và không phải là người bị anh ta khống chế không thể cử động được. Hình như cô còn có chút mưu mẹo và sức lực, người đàn ông định bỏ đi. Vừa đến cửa, cửa đã mở ra, chưa kịp nhìn rõ người, anh ta đã bị đá văng ra xa, đập vào bàn, đau đớn kêu lên. Lâm Việt Hành đi đến bên cạnh người đàn ông, nắm lấy cổ áo anh ta, đánh tới tấp. Quý Chi Duyên báo cảnh sát xong, ôm lấy eo anh. Đừng đánh nữa, em đã báo cảnh sát rồi. Lâm Việt Hành hoàn hồn, nhìn Quý Chi Duyên, giọng nói hơi run. Em có sao không? Cô lắc đầu, em không sao, hắn ta chưa làm gì em cả. Cô đứng dậy, bật đèn phòng khách, mới nhìn rõ mặt người đàn ông. Người đàn ông dáng người hơi vạm vỡ, trông khoảng hơn 30 tuổi, mặc áo phông đen, da ngăm đen. Cô thở hổn hển, anh ta không phải là thợ sửa điều hòa đến nhà em hôm qua sao? Lâm Việt Hành thở dài, cố gắng kìm nén cảm xúc, không để cô sợ hãi. Em đã gặp hắn ta rồi à? Chiều hôm qua em ở nhà một mình, điều hòa bị hỏng, em gọi thợ sửa đến sửa, điều hòa ở trong phòng em, lúc đó em ở phòng khách. Quý Chi Duyên nói, phòng bố mẹ em khóa cửa rồi, tủ giày, đồ đạc bên ngoài hầu như chỉ có của em. Hẳn là hắn ta thấy vậy, thấy em sống một mình, nên mới dám đến. Lâm Việt Hành nắm chặt tay, nhắm mắt lại, cơn giận dữ không thể kiềm chế, anh lại định đánh người đàn ông đó. Nhưng bị Quý Chi Duyên ngăn lại. Đừng đánh nữa, cảnh sát sắp đến rồi. Người đàn ông bị anh đánh đến chảy máu mũi, mặt mày sưng vù. Một lúc sau, cảnh sát đến, họ cùng người đàn ông đó đến đồn cảnh sát. Cảnh sát hỏi vài câu, người đàn ông ấp úng nói. Hôm qua đến, sửa điều hòa, thấy cô ấy ở nhà một mình, trong nhà có nhiều đồ quý giá. Thái độ cô ấy rất tốt, nói chuyện cũng lịch sự, còn rót nước cho tôi. Chiều nay tôi đến khu này có một đơn hàng, lại thấy cô ấy một mình lên lầu, xác định cô ấy sống một mình, tôi mới đến vào nửa đêm. Cửa nhà tôi đã khóa rồi, anh vào bằng cách nào? Quý Chi Duyên thật sự không hiểu, bọn họ đã cậy cửa bằng cách nào? Người đàn ông không nói gì, cảnh sát tiếp lời. Chúng tôi nhận được không ít vụ đột nhập trộm cắp, đặc biệt là phụ nữ sống một mình. Sau khi đột nhập vào nhà, thường thì không chỉ trộm cắp, mà còn kèm theo hành vi cưỡng hiếp, thậm chí là giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổ khóa chỉ có tác dụng ngăn chặn người quân tử, chứ không ngăn được kẻ tiểu nhân. Đối với những người như bọn họ, dù có khóa gì cũng có thể cậy được. Cảnh sát tìm thấy trên người anh ta một sợi dây chuyền và một ít tiền mặt. Cộng thêm hành vi cưỡng hiếp bất thành, tên này chắc chắn phải ngồi tù. Ở đồn cảnh sát, Lâm Việt Hành không nói nhiều. Giao hết cho cảnh sát xử lý. Nhưng nếu vừa rồi tên đó thật sự làm gì Quý Chi Duyên, anh không ngại mang thêm một mạng người trên lưng. Anh nhất định sẽ giết hắn ta. Người đàn ông bị giam giữ tại đồn cảnh sát, nếu có tiến triển gì, cảnh sát sẽ liên lạc với họ. Lấy lại đồ đạc của mình, hai người cùng nhau ra khỏi đồn cảnh sát. Tuy suốt cả quá trình, Quý Chi Duyên đều tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng vừa rồi cô thật sự rất hoảng sợ. Lần đầu tiên cô sợ hãi đến vậy, cô thấy may mắn vì mình đã học võ, có thể tự bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm. Mặc dù mấy năm nay không luyện tập nhiều, nhưng sức lực của cô cũng không nhỏ. Nhưng dù vậy, trước khi bị tên đó khống chế, cô cũng phải rất vất vả mới thoát ra được. Cả hai im lặng suốt quãng đường, Quý Chi Duyên càng nghĩ càng thấy sợ. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, rốt cuộc phải làm sao mới có thể thật sự bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương. Tại sao trên đời này lại có những kẻ đáng ghê tởm như vậy? Đến trước xe anh, thấy cô vẫn im lặng, trước khi lên xe, Lâm Việt Hành kéo cô lại, nhẹ nhàng ôm vào lòng, vuốt tóc cô, mắt hơi đỏ hoe, giọng khàn khàn. May mà em không sao, nếu cô thật sự có chuyện gì, anh phải làm sao đây? Dù bây giờ cô không sao, anh vẫn rất sợ hãi. Lần đầu tiên anh sợ hãi đến vậy khi có người gặp chuyện, lúc nào cũng lo lắng cho cô. Nỗi sợ hãi này đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được. Vốn dĩ anh vẫn có thể nhịn được, nhưng hành động nhẹ nhàng, cẩn thận của anh, khiến trái tim đang căng thẳng của Quý Chi Duyên bỗng chốc mềm nhũn, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cô ôm eo anh. Em cũng sợ lắm, khóc một lúc lâu. Cô rời khỏi vòng tay anh, mắt đỏ hoe, nói. Đừng nói với bố mẹ và anh trai em không sao, không muốn họ lo lắng. Lâm Việt Hành không nói gì, đến dưới tòa nhà chung cư, đưa cô lên lầu, đến cửa nhà cô. Anh vào giúp em dọn đồ, trước khi bố mẹ em về thì em ở nhà anh. Quý Chi Duyên không nói gì, vào phòng lấy vài bộ quần áo, dù sao hai người cũng ở đối diện nhau, thiếu thì lại lấy sau. Đến nhà Lâm Việt Hành, cô ngồi trên sofa, trời đã sáng. Lúc suýt xảy ra chuyện là hơn 3 giờ sáng, đến đồn cảnh sát cộng thêm thời gian đi lại, bây giờ đã 5 rưỡi rồi. Cô đã không còn buồn ngủ nữa, chỉ ngồi trên sofa, Lâm Việt Hành rót cho cô một cốc nước. Cô hỏi, anh có mệt không? Anh lắc đầu không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cô. Quý Chi Duyên cảm thấy mình đã ổn hơn nhiều rồi, không sao là tốt rồi, còn anh trông vẫn chưa hồi phục lại. Một lúc sau, anh nói, lát nữa ăn chút gì đó rồi đi ngủ, anh ở đây với em, ngủ cho ngon nhé. Quý Chi Duyên gật đầu, em muốn tắm, vừa nãy hắn ta chạm vào em thấy ghê quá. Nghe vậy, Lâm Việt Hành ôm cô chặt hơn một chút, cằm đặt lên vai cô. Anh không nên để em ở nhà một mình, xin lỗi em. Quý Chi Duyên cười, anh đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu mình, chuyện này ai cũng không ngờ tới, kẻ xấu luôn có cách làm chuyện xấu. Chúng ta tự bảo vệ mình là được rồi. Hơn nữa, nếu gặp nguy hiểm, em sẽ cố gắng hết sức để tự cứu mình. Em sẽ bảo vệ tốt bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Việt Hành không nói gì. Quý Chi Duyên ôm anh một lúc, tay sờ vào túi lấy ra sợi dây chuyền. Cô nhìn kỹ, là một sợi dây chuyền mặt trời bằng kim cương. Không biết tên đó tìm thấy ở đâu nữa. Sợi dây chuyền này em chưa từng đeo. Lâm Việt Hành buông cô ra. Nói, em không thích à? Không phải, em rất thích. Cô nói, nhưng sợi dây chuyền này đến cũng khá kỳ lạ. Hồi em đi thực tập, có một người lạ mặt tặng em, cũng không phải là tặng, nói là cửa hàng kỷ niệm thành lập. Bảo em quay một câu chúc mừng sinh nhật thì sẽ được một món quà nhỏ. Người có sinh nhật hôm đó còn được rút thăm trúng thưởng, sau đó em có được sợi dây chuyền này. Cũng trùng hợp, hôm đó là sinh nhật em, thích mà sao không đeo, em không nhớ ra. Cô khẽ cười, luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nói rõ được, mọi thứ đều giống như trùng hợp. Em cất trong hộp, bảo quản cũng rất tốt, chỉ là hơn 2 năm trôi qua, em gần như quên mất mình còn có sợi dây chuyền này. Lâm Việt Hành im lặng một lúc, bây giờ đeo thử xem sao. Anh cầm lấy sợi dây chuyền, anh đeo giúp em. Cô còn chưa kịp phản ứng, sợi dây chuyền đã được anh đeo lên cổ cô. Cô cầm bông hoa lên nhìn, cánh hoa rất to. Những viên kim cương trên đó vẫn lấp lánh, cô nói. Hoa hướng dương đặc biệt thật, giống như em vậy, Lâm Việt Hành buột miệng nói. Quý Chi Duyên nghịch sợi dây chuyền, cái này giống như quả anh sẽ tặng em vậy. Anh vuốt ve má cô, giọng nói mệt mỏi nhưng lại dịu dàng khác thường. Hôm nay anh thật sự rất sợ, lúc em gọi điện thoại cho anh sợ mình đến muộn dù chỉ một giây, chỉ cần một giây thôi, em sẽ gặp chuyện không hay. Lúc nghe thấy giọng nói của cô trong điện thoại, thậm chí lúc chạy ra ngoài, chân anh còn run lên. Bây giờ anh chỉ mong em được bình an, khỏe mạnh. Sức khỏe và bình an của em, đối với anh mà nói quan trọng hơn tất cả. Anh khẽ nói, từ khi nào mà thích một người, nội tâm lại trở nên mềm yếu như vậy. Một người kiên cường, không sợ hãi bất cứ điều gì, như thể không gì có thể đánh gục được, cũng sẽ sợ hãi như vậy. Editor, Kai, nguồn. Bán hả, cách chương.